Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạnh thổi từng cơn, lá vàng bị gió cuốn trôi, mái mây khiêu vũ trong không trung rồi cuối cùng rơi xuống một góc rất xa. Bộ Tinh Bảo mặc chiếc áo khoác rất dày, đi tới căn nhà nhỏ nằm ngược chiều gió. Nam Trạch Lễ đứng bên cửa sổ, nghe cái bóng quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt. Nếu nói cậu không động lòng là nói dối. Nhìn Bộ Tinh Bảo khó nhọc bước từng bước chân, tâm trạng của Nam Trạch Lễ vô cùng phức tạp. Cậu kéo giảm lại trong phút chốc, căn phòng bị bóng tối bao trùm. Cậu vội vã nằm lên giường phủ chăn che kín người. Lại cạch, cửa lớn được mở ra, rầm, cánh cửa lại được đóng vào từ bên trong, két. Cuối cùng là cửa phòng cậu được đẩy ra, giọng nói dễ chịu của Bộ Tinh Bảo vang lên. Đồ lười dậy đi thôi, hôm nay bác sĩ dặn cậu tới bệnh viện để tháo bột đấy. Bộ Tinh Bảo bước tới trước cửa sổ kéo rèm cửa ra. Nam Trạch Lễ ra sức chớp mắt nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Cậu bắt đầu vang lên tiếng rên la đau đớn. Ôi đau đầu quá, tay đau quá, cả người đều đau. Có phải bị cúm rồi hay không? Khụ khụ. Sao cơ, cảm cúm? Có phải tại mấy hôm nay lạnh quá hay không? Đúng thật là sao lại bị cảm cúm cơ chứ? Có phải tối qua cậu lại ra ngoài hay không? Bộ Tinh Bảo lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt trên vầng trán đang toát mồ hôi của cậu. Nam Trạch Lễ bất giác rụt lại. Không xong rồi, đúng là nóng quá. Cậu uống thuốc trước đi, lát nữa chúng ta tới bệnh viện. Bộ Tinh Bảo lẩm bẩm một mình, sau đó nhanh chóng tìm khắp các ngăn kéo, kỳ lạ. Rõ ràng hôm qua còn nhìn thấy thuốc cảm cúm, sao hôm nay không thấy viên nào cả? Cô quay đầu lại nghi ngờ nhìn Nam Trạch Lễ đang nằm trên giường, chỉ thấy cậu khẽ nhướng mắt một bên lên. Thấy cô quay phát người lại, cậu vội vàng rụt đầu vào trong chăn lại tiếp tục rên rỉ không ngừng. Đừng giả bộ nữa Nam Trạch Lễ. Bộ Tinh Bảo gáy mắt nhìn cậu, hai tay chống nạnh. Cái gì? Thực sự là đầu tôi rất đau, tay cũng đau, cả người cũng đau, khổ khổ. Chắc chắn là bị cảm cúm rồi. Chỗ vết thương còn hình như là bị viêm. À, khó chịu quá, khó chịu quá. Nam Trạch Lễ đau đớn rên rỉ. Bộ Tinh Bảo chậm chậm bước tới bên đường, bỗng dưng giật mạnh chân của cậu ra. Một bên chân lành lặn sạch sẽ của Nam Trạch Lễ lộ ra. Xem sao cậu đã chuẩn bị xong rồi, bộ trên chân bao giờ thì tháo hả? Đồ xấu xa, có vẻ ngạ tôi nhiều nên bị nhận rồi hay không hả? Cô nhấn sang đá mạnh vào chân cậu. Hừm, còn lừa cô bảo là hôm nay đi tháo bột. Hai cô ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, một ngày chạy tới nhà cậu 3 lần, mang cơm cho cậu, dạy cậu học bài. Rõ ràng trông cậu đã khỏe lại rồi mà. Bộ Tinh Bảo, tôi là người bệnh mà, tôi là người bệnh, sao cô lại đối xử với tôi như thế? Riêng của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ tại vì tối đi ngủ khó chịu quá nên mới tháo bột ra thôi. Cô tưởng rằng tôi muốn hả? Đúng thật là, sao lại không chừng còn bị que nữa chứ? Nam Trạch Lễ thẹn quá hóa giận, nhảy bật khỏi giường. Thế cậu xả cốm là thật phải không? Còn nữa, số thuốc đó bị cậu xấu đi đâu rồi? Có phải muốn tôi đội trời một tuyết đi mua cho cậu hay không? Hành hạ tôi, trong lòng cậu vui lắm hả? Cô nổi giận quát tướng lên, sau đó nước mắt vòng quanh rồi lạ trã rơi xuống. Đồ chết tiệt, đối xử với Dương Hầm Hoài kia dịu dàng chu đáo như một con cừu, vậy mà sai cô làm hết việc này tới việc kia. Ngày nào cũng gọi điện thoại Dương Hầm Hoài hỏi xem đã khỏi tay chưa, còn đau không? Cậu ta tưởng rằng cô là người hầu nhà cậu hay sao? Đâu có, chỉ là cảm thấy không khỏe thật mà. Giọng nói của Nam Trạch Lễ thấp hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày của Bộ Tinh Bảo. Này chị hai, giày của cô nát quá rồi. Nhìn kìa, đế giày còn bị há mõm. Việc gì đến cậu? Bộ Tinh Bảo đi thẳng ra khỏi phòng. Mây đen kéo đầy trời, 5 giờ chiều. Vẻ ngoài đường bắt đầu sáng. Bộ Tinh Bảo thu xếp túi sách chuẩn bị đi xa thì sau lưng vang lên tiếng nói của Vũ Đồ Thần. Tiểu Bộ, ngày mai là Giáng sinh, mẹ tớ mời cậu tới nhà ăn cơm. Ngày mai hả? Được thôi. Bộ Tinh Bảo vui vẻ đồng ý, mấy hôm nay cô bận quên cả sở sắc. Giang giang, nhà chuông điện thoại vang lên. Bộ Tinh Bảo, cô còn không mau tới. Cô bảo tôi bệnh tật thế này tôi làm sao xuống lầu được. Giọng Nam Trạch Lễ giận dữ vang lên, nhưng khuôn mặt tươi cười của cậu lại sáng rỡ như một đóa hoa anh đào. Ồ biết rồi, tôi tới ngay đây. Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ Đô Thần, hơi chột dạ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Thần, tớ đi trước đây. Nói rồi cô lao ra ngoài cửa. Tiểu Bộ, cậu đâu phải bảo mẫu của cậu ta. Câu nói cuối cùng của Vũ Đô Thần rơi vào không khí. Bộ Tinh Bảo đã biến mất tăm. Cô nhanh chạy tới phòng học của Nam Trạch Lễ. Nhưng trong phòng học trống trơn, lúc này điện thoại lại reo. Này, Nam Trạch Lễ, cậu đang ở đâu? Bà chị, xin lỗi nhé, hôm nay tôi trực nhật, phiền chị quét dọn hộ tôi, cảm ơn. Cậu cúp điện thoại thật nhanh, sau đó bật cười thoải mái. Bộ Tinh Bảo nhìn ra bầu trời ngập tuyết qua một lớp kính, mặt đất đã trắng xóa. Khi cô dọn vệ sinh xong, nhìn đồng hồ mới phát hiện ra lúc này tòa nhà cô học đã đóng cửa rồi. Làm thế nào bây giờ? Lẽ nào cô về đây cả đêm hay sao? Càng càng càng, tiếng chuông điểm 9 tiếng, Bộ Tinh Bảo vừa lạnh vừa đói. Bầu trời bên ngoài lúc này rất tối, rất tối. Nam Trạch Lễ, tôi thề sau này sẽ không tin những lời cậu nói nữa. Bộ Tinh Bảo lùi thủi, tủi thân lẩm bẩm. nước mắt lại vòng quanh mắt nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống. Cô dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời ngập tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net